thứ 14. Long khỉ quy chính, sáu giặc mất tăm hơi. Lại nói Lưu Bá Khâm cùng Đường Tam Tạng đang hoảng sợ, lại nghe có tiếng kêu sư phụ đến rồi, thì vẫn đang hoang mang chưa biết sự thể thế nào. Đám tiểu đồng nói tiếng kêu này chắc hẳn là của con khỉ già bị nhốt trong khe đá dưới chân núi. Thái Bảo nói đúng là nó rồi, đúng là nó rồi. Tam Tạng hỏi con khỉ già thế nào. Thái Bảo đáp ngọn núi này vốn tên là Ngũ Hành Sơn. Khi Hoàng thượng Đại Đường chúng ta đi chinh phạt ở phía Tây để mở nước mới đổi tên thành núi Lưỡng Giới. Trước kia tôi từng nghe các cụ già kể lại. Khi Vương Mãng xoán ngôi nhà Hán, trời giáng quả núi này đè một con khỉ thần ở dưới. Nó không sợ nóng lạnh, không cần ăn uống, có thổ thần canh giữ. Bắt nó đói thì ăn viên sắt, khát thì uống nước đầm nấu chảy. Từ hồi đó đến giờ vẫn không bị chết đói hay chết rét. Tiếng kêu này chắc hẳn là của nó. Trưởng lão đừng sợ, chúng ta hãy xuống núi xem sao. Tam Tạng đành phải nghe theo, dắt ngựa xuống núi. Đi chưa được mấy dặm thì thấy giữa núi đá quả nhiên có một con khỉ. Đầu và tay thò ra ngoài, đang vẫy tay rối rít nói. Sư phụ, sao bây giờ người mới tới? Tới là tốt, tới là tốt, mau cứu tôi ra khỏi đây. Tôi sẽ bảo vệ người đi Tây Thiên. Tam Tạng bước tới nhìn cho kỹ, thấy hình thù của nó, mồm nhọn mặt trót, mắt lửa ngươi vàng, trên đầu phủ đầy rêu, trong tai mọc cây bụi, tóc mai ít lại nhiều cỏ xanh, cằm không râu lại có cỏ gấu, mắt mũi đầy bùn đất vô cùng khốn khổ, tay thô ngón múp míp đầy vết cáu bẩn, vẫn mừng rằng con ngươi chuyển động, tiếng nói oang oang. Ngôn ngữ tuy linh hoạt, thân thể thật đáng thương, chính là Tôn Đại Thánh 500 năm trước, nay vừa hết nạn thoát lưới trời. Lưu Thái Bảo thật là gan dạ, bước tới nhổ cỏ mọc bên tai và củ ấu dưới cằm của nó rồi hỏi. Ngươi có điều gì muốn nói? Con khỉ kia đáp. Ta chẳng có gì để nói, bảo sư phụ kia tới đây, ta hỏi người một câu. Tam Tạng hỏi. Ngươi hỏi ta điều gì? Con khỉ kia nói, người có phải là khâm sai của Đông Thổ Đại Đường đi Tây Thiên lấy kinh không? Tam Tạng đáp, chính là ta, ngươi hỏi cái gì? Con khỉ kia nói, con là Tề Thiên Đại Thánh 500 năm trước đại náo thiên cung, chỉ vì mắc tội phạm thượng nên bị Phật Tổ giam dưới ngọn núi này. Lúc trước có Quan Âm Bồ Tát vâng ý chỉ của Phật Tổ tới Đông Thổ tìm người đi lấy kinh, con bảo người cứu con. Thì người khuyên con chớ nên hành hung nữa, quy y Phật Pháp, dốc sức bảo vệ người đi lấy kinh tới Tây Phương bái Phật. Sau khi thành công, sẽ có điều tốt. Vì thế con ngày đêm thấp thỏm, chỉ đợi sư phụ tới cứu con thoát thân. Con xin nguyện bảo vệ người đi lấy kinh, làm đồ đệ của người. Tam Tạng nghe nói vậy, thì trong lòng vui mừng đáp. Tuy rằng ngươi có thiện tâm, lại được Bồ Tát dạy bảo nguyện vào cửa Phật, nhưng ta lại không có búa rìu, làm sao cứu người ra được? Con khỉ kia nói, không cần búa rìu, chỉ cần người chịu cứu con, tự con sẽ ra ngoài được. Tam Tạng nói, ta chịu cứu ngươi, nhưng ngươi làm sao ra ngoài được? Con khỉ kia nói, trên đỉnh núi này có một lá bùa chữ vàng của Phật Như Lai. Ngươi chỉ cần lên đỉnh núi gỡ lá bùa đó ra là con sẽ ra ngoài được. Tam Tạng nghe theo, quay đầu lại thỉnh cầu Lưu Bá Khâm. Thái Bảo à, tôi cùng người đi lên núi một chuyến. Bá Khâm nói, không biết thật giả thế nào. Con khỉ kia liền kêu lớn, là thật đấy, quyết không dám nói bừa. Bá Khâm đành phải gọi tiểu đồng ra dắt ngựa, rồi mình đỡ Tam Tạng lại trèo lên núi. Hai người bám vào dây mây, đi tới tận chỗ cao nhất. Quả nhiên thấy hàng vạn ánh hào quang, nghìn tia khí lạnh, có một tảng đá lớn hình vuông. Trên tảng đá có dán một lá bùa, bên trên có sáu chữ vàng. Ám Mani Bát Mê Hồng. Tam Tạng bước tới quỳ xuống, nhìn lên tảng đá đọc mấy chữ vàng đó rồi lại mấy lại. Nhìn về phía tây khấn rằng, đệ tử Trần Huyền Trang phụng ý chỉ đi cầu kinh, nếu quả thật có đồ đệ thì gỡ được chữ vàng. cứu được con khỉ thần ra, cùng tới Linh Sơn bái Phật cầu kinh. Nếu không có đồ đệ, mà nó là con quái vật hung ác, lừa dối đệ tử, thì không được may mắn, không gỡ được chữ vàng. Hấn xong lại cúi lạy, lạy xong thì bước tới nhẹ nhàng gỡ bỏ 6 chữ vàng. Bỗng một làn gió nhẹ như có bàn tay thổi lá bùa lên không trung, rồi nói: "Ta là thần trông giữ đại thánh, ngày nay nạn của người đã hết, ta phải về gặp Như Lai để giao lại lá bùa này." Tam Tạng cùng đoàn người của Bá Khâm đều sợ hãi, nhìn lên không trung bái lạy. Sau khi xuống núi, lại tới bên khe đá nói với con khỉ kia: "Ta đã gỡ lá bùa rồi, ngươi ra đi." Con khỉ kia vui mừng gọi: "Sư phụ, xin người đi ra xa một chút thì con mới ra được, kẻo lại làm người kinh sợ." Bá Khâm nghe nói vậy liền dẫn Tam Tạng cùng đoàn người đi về phía đông. Đi được khoảng 5-7 dặm thì nghe thấy con khỉ kia lớn tiếng gọi: "Đi tiếp, đi tiếp." Tam Tạng lại đi tiếp thật xa, xuống hẳn chân núi, chợt nghe thấy một tiếng nổ lớn, thật đúng là đất nứt núi lở, mọi người đều vô cùng sợ hãi. Một lát sau, con khỉ kia đã tới trước ngựa của Tam Tạng, đỏ hon hòn quỳ xuống thưa: "Sư phụ, con đã ra rồi." Sau khi lại Tam Tạng bốn lại thì đứng dậy, quay sang chào hỏi Bá Khâm: "Làm phiền đại ca đã tiễn sư phụ tôi, lại giúp tôi nhặt cỏ cây trên mặt." Sau khi tạ ơn xong, liền đi thu nhặt hành lý, đặt lên lưng ngựa. Con ngựa kia thấy đại thánh thì dồn cả bốn vó, run rẩy đứng không vững. Đó là vì con khỉ này vốn là Bật Mã Ôn, nuôi dưỡng long mã ở trên trời, có chút uy quyền, bởi vậy ngựa nào nhìn thấy cũng sợ hãi. Tam Tạng thấy con khỉ này quả thật có lòng tốt, thật là một người trong cửa Phật, bèn hỏi: "Đồ đệ này, con họ gì?" Hầu Vương đáp: "Con họ Tôn." Tam Tạng nói: "Để ta đặt cho con một pháp danh cho dễ gọi." Hầu Vương đáp: "Không dám phiền tới thịnh ý của sư phụ, con đã có pháp danh rồi, gọi là Tôn Ngộ Không." Tam Tạng vui mừng nói: "Thật hợp với tông phái của chúng ta, bộ dạng của con thế này trông giống một tiểu đầu đà, ta sẽ đặt cho con một tên gọi nữa, gọi là Hành Giả, được không?" Ngộ Không nói: "Được, được, được." Từ đó trở đi, Tôn Ngộ Không còn gọi là Tôn Hành Giả. Bá Khâm thấy Tôn Hành Giả cẩn thận thu xếp hành lý, liền quay người lại nói với Tam Tạng: "Trưởng lão, người may mắn đã thu được một đồ đệ tốt ở đây, thật đáng mừng, đáng mừng. Người này hẳn là có thể đi được, tôi phải quay về đây." Tam Tạng khom người hành lễ tạ ơn: "Đã làm phiền thí chủ nhiều rồi, thật vô cùng cảm kích. Khi trở về, xin chuyển lời tới lệnh đường cùng phu nhân. Bần tăng ở đó đã quấy quả nhiều, khi trở về sẽ tạ ơn." Bá Khâm đáp lễ, hai người từ biệt tại đây. Lại nói Tôn Hành Giả mời Tam Tạng lên ngựa, còn mình ở phía trước gánh hành lý. Mình trần như nhộng, thoăn thoắt bước đi, chẳng bao lâu sau đã vượt qua núi Lưỡng Giới. Đột nhiên trông thấy một con mãnh hổ đang gầm giống quẫy đuôi nhảy tới. Tam Tạng ở trên lưng ngựa hoảng sợ, con Hành Giả đứng bên đường lại vui mừng nói: "Sư phụ, chớ có sợ nó mang quần áo tới tặng con đấy." Sau đó đặt hành lý xuống, rút từ trong lỗ tai ra gậy Như Ý. Tôn Hành Giả cầm gậy trong tay cười nói: "Thứ bảo bối này hơn 500 năm nay không dùng đến, hôm nay lấy ra kiếm bộ quần áo mặc." Hành Giả rảo bước tới đón đầu mãnh hổ, miệng hét lớn: "Nghiệt xúc kia, chạy đi đâu?" Con hổ kia khom mình nằm rạp xuống đất, không dám cựa quậy, bị Hành Giả nhằm thẳng đầu bổ một gậy xuống, chết ngay tại chỗ, khiến Trần Huyền Trang sợ hãi lăn từ trên lưng ngựa xuống, kinh ngạc nói: "Trời ơi, trời ơi, hôm trước Lưu Thái Bảo đánh nhau với con hổ vằn cũng phải mất nửa ngày trời, vậy mà hôm nay Tôn Ngộ Không chẳng cần giao đấu gì, chỉ một gậy đã đánh con hổ này tan xác." Hành Giả kéo xác con hổ tới rồi nói: "Sư phụ ngồi chờ một lát, đợi con lột lấy quần áo của nó mặc lên người rồi đi." Tam Tạng hỏi: "Nó làm gì có quần áo nào?" Hành Giả nói: "Sư phụ cứ để mặc con tự có cách xử trí." Hầu Vương thật là tài giỏi. Nhổ lấy một sợi lông rồi thổi một luồng tiên khí, hô biến một cái liền biến ra một con dao nhọn, rạch một đường giữa bụng con hổ, lột lấy cả bộ da, cắt bỏ phần móng vuốt, cắt thành một tấm da hổ vuông vắn, nhấc lên ướm thử rồi nói: hơi rộng một chút, một tấm có thể cắt làm đôi. Sau đó cầm lấy dao cắt thành hai tấm, đem một tấm cất đi, còn một tấm quấn quanh eo, lại lấy một đoạn dây mây bên đường thắt chặt lại, che lấy phần hạ thể rồi nói: sư phụ, đi thôi, đi thôi, đến nhà người ta mượn kim chỉ rồi khâu lại cũng chưa muộn. Hành giả cầm lấy gậy Như Ý vuốt một cái, lại biến thành cây kim như cũ, đặt vật trong tay, sau đó gánh hành lý mời sư phụ lên ngựa. Hai người đang đi, sư phụ ngồi trên lưng ngựa chợt hỏi: Ngộ Không này, cây gậy sắt vừa nãy con đánh hổ sao không thấy đâu nữa? Hành giả cười đáp: sư phụ không biết đấy thôi, cây gậy này của con vốn lấy từ chỗ Long Cung ở Đông Dương Đại Hải, gọi là gậy sắt thần châu chấn đáy thiên hà, còn gọi là gậy Như Ý bịt vàng. Năm xưa khi đại náo thiên cung đều là nhờ có nó có thể tùy thân biến hóa, muốn lớn được lớn, muốn nhỏ được nhỏ. Vừa nãy con đã biến nó thành hình dạng một cây kim thêu hoa cài vào trong tay rồi, khi nào cần dùng đến thì mới lấy ra. Tam Tạng nghe nói vậy thì mừng thầm trong bụng, lại hỏi: vừa nãy con hổ đó thấy con sao lại không dám cử động, cứ để mặc cho con đánh nó, thế là thế nào? Ngộ Không đáp: không giấu gì sư phụ, chẳng nói riêng gì con hổ, cho dù là con rồng thấy con cũng không dám vô lễ. Lão Tôn đây có tài hàng long phục hổ, có phép thần thông vượt sông khuấy biển, nhìn tướng mạo nhận sắc người, nghe âm thanh xét lý lẽ, lớn thì đo lường cả vũ trụ, nhỏ thì bắt được cả sợi lông, biến hóa vô cùng, ẩn hiện khô lường. Lột ra con hổ này có đáng kể gì chứ? Khi nào gặp chuyện gì khó khăn, xem con thể hiện bản lĩnh mới được. Tam Tạng nghe nói những lời này thì càng thêm yên tâm, không lo lắng gì nữa, cưỡi ngựa tiến lên. Hai thầy trò vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc mặt trời đã lặn. Hành giả nói: sư phụ đi nhanh lên, trời đã muộn rồi, phía bên kia cây cối tùm, chắc hẳn có nhà người ở, chúng ta tranh thủ còn sớm, tới đó xin ngủ nhờ. Tam Tạng liền giục ngựa đi mau, đi tới chỗ có người ở, khi tới trước cổng liền xuống ngựa. Hành giả đặt hành lý xuống, bước tới gọi: mở cửa, mở cửa. Bên trong có một ông lão chống gậy bước ra, nhìn thấy tướng mạo hành giả hung ác, eo lại thắt một tấm da hổ, trông giống như thiên lôi, thì sợ đến bùn rủn chân tay, miệng nói lảm nhảm: quỷ tới rồi, quỷ tới rồi. Tam Tạng liền bước tới ngăn lại nói: lão thí chủ đừng sợ, đó là đồ đệ của Bần Tăng, không phải quỷ quái gì đâu. Ông lão ngẩng đầu lên, thấy Tam Tạng mặt mũi khôi ngô thì mới đứng lại rồi hỏi: người là hòa thượng chùa nào, sao lại đem theo kẻ ác này tới cửa nhà tôi? Tam Tạng đáp: Bần Tăng đến từ Đại Đường, đi Tây Thiên lễ Phật cầu kinh, trên đường đi qua đây, thấy trời đã tối, nên tới đây xin ngủ nhờ một đêm, sáng sớm ngày mai sẽ lên đường, kính mong thí chủ giúp đỡ. Ông lão nói: người tuy là người nhà Đường, nhưng còn kẻ ác kia không phải là người nhà Đường. Ngộ Không liền lớn tiếng quát: ông ơi, người nhà Đường là sư phụ ta là đồ đệ của người, ta cũng chẳng phải người Đường người mật gì hết, ta là Tề Thiên Đại Thánh, các người ở đây chắc hẳn cũng có người nhận ra ta cũng đã từng gặp ông rồi. Ông lão hỏi: ngươi gặp ta ở đâu? Ngộ Không đáp: lúc ông còn nhỏ chẳng phải vẫn thường tới kiếm củi hái rau trước mặt ta sao? Ông lão nói: ngươi đừng có mà nói láo, ngươi sống ở đâu, ta sống ở đâu, sao ta lại tới kiếm củi hái rau trước mặt ngươi được? Ngộ Không đáp: còn ông mới nói láo, ông không nhận ra ta sao? Ta chính là đại thánh dưới núi Lưỡng Giới đây, ông nhìn lại xem nào. Ông lão lúc bấy giờ mới hơi nhớ ra, nói: ngươi cũng có chút giống đấy, nhưng làm sao mà ngươi ra ngoài được? Ngộ Không liền đem chuyện Bồ Tát khuyên mình làm việc thiện, lệnh cho mình chờ nhà sư Đại Đường tới gỡ lá bùa để thoát thân, kể lại cho ông lão nghe một lượt. Ông lão lúc bấy giờ mới sụp xuống lại, mời Đường Tăng vào trong nhà, rồi gọi vợ con ra chào hỏi, nói hết những chuyện lúc trước, ai nấy đều vui mừng. Lại sai người dâng trà lên, dùng trà xong mới hỏi Ngộ Không: Đại Thánh à, người cũng đã nhiều tuổi rồi nhỉ? Ngộ Không nói: Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ông lão đáp: Tôi đã 130 tuổi rồi. Hành giả nói: Vẫn là hàng con cháu của ta thôi. Ta cũng không nhớ rõ mình sinh vào năm tháng nào, nhưng chỉ riêng ở dưới chân núi này cũng đã hơn 500 năm rồi. Ông lão nói: Đúng thế, đúng thế. Tôi còn nhớ cụ mình đã từng nói, ngọn núi này từ trên trời rơi xuống, đè một con khỉ thần. Không ngờ đến giờ người mới thoát thân được. Khi tôi còn nhỏ đã gặp người, trên đầu người có mọc cỏ, trên mặt thì đầy bùn đất, nhưng tôi lại không sợ. Nay trên mặt người không có bùn đất, trên đầu không có cỏ, lại gầy đi một chút, ngang lưng còn thắt một tấm da hổ lớn, có khác ma quỷ là mấy đâu. Cả nhà nghe thấy nói như vậy thì đều cười ầm cả lên. Ông lão sai người nhà chuẩn bị cơm chay. Dùng cơm xong, Ngộ Không nói: Nhà ông họ gì? Ông lão đáp: Tại hạ họ Trần. Tam Tạng nghe nói vậy thì lập tức chắp tay nói: Lão thí chủ cùng họ với Bần Tăng. Hành giả nói: Sư phụ, người họ Đường cơ mà, làm sao cùng họ với ông ta được? Tam Tạng đáp: Tục gia ta cũng họ Trần, là người ở Tụ Hiền Trang, quận Hoàng Công, thuộc Hải Châu triều Đường. Pháp danh ta là Trần Huyền Trang, nhân vì Đại Đường Thái Tông Hoàng Đế nhận ta là ngự đệ Tam Tạng, ban cho họ Đường, cho nên mới có tên là Đường Tăng. Ông lão kia thấy nói là cùng họ với mình thì càng thêm phần vui vẻ. Hành giả nói: Ông Trần này, làm viên nhà ông một chút, ta đã hơn 500 năm nay không tắm rửa rồi. Ông hãy đi đun cho ta ít nước nóng để thầy trò ta tắm gội, trước lúc đi sẽ tạ ơn ông. Ông lão liền sai người nhà đun nước nóng, lấy chậu tắm, thắp đèn đuốc lên. Hai thầy trò tắm gội xong liền ngồi trước đèn. Hành giả nói: Ông Trần này, còn một chuyện nữa muốn phiền ông, có kim chỉ cho tôi mượn dùng một chút? Ông lão đáp: Có. Ông lão liền sai vợ đem kim chỉ ra đưa cho hành giả. Hành giả lại nhanh mắt thấy sư phụ đi tắm có cởi một chiếc áo ngắn màu trắng ra chưa mặc vào, liền cầm lấy mặc lên người, rồi cởi tấm da hổ ra khâu liền lại thành một cái quần kiểu mặt ngựa quấn vào ngang lưng, thắt dây mây lại rồi đi tới trước mặt sư phụ nói: Hôm nay lão tôn ăn mặc thế này so với hôm qua thế nào? Tam Tạng nói: Tốt, như vậy mới giống một hành giả chứ. Tam Tạng lại bảo: Đồ đệ này, nếu con không chê đồ cũ thì cứ mặc cái áo đó đi. Ngộ Không vâng một tiếng, tạ ơn sư phụ ban cho, rồi đi tìm ít cỏ cho ngựa ăn. Lúc đó mọi việc đã xong xuôi, thầy trò cùng ông lão đều quay về nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Ngộ Không thức dậy mời sư phụ lên đường. Tam Tạng mặc quần áo, bảo hành giả thu dọn hành lý. Đang định cáo từ thì thấy ông lão đã chuẩn bị xong nước rửa mặt, còn có cả cơm chay. Thầy trò liền dùng cơm xong mới đi. Tam Tạng lên ngựa, hành giả dẫn đường, cứ thế đói ăn khát uống, đêm nghỉ ngày đi, lại đã tới lúc đầu đông. Hai thầy trò đang đi chợt nghe thấy bên đường có tiếng thét vang, có 6 người xông ra, ai cũng cầm giáo dài, kiếm ngắn, đao sắc cung mạnh, hét một tiếng hỏi: Hòa thượng kia muốn đi đâu? Mau để ngựa lại, bỏ hành lý xuống thì còn giữ được tính mạng. Tam Tạng sợ hãi ổn siêu phách tán, ngã từ trên ngựa xuống không nói được câu nào. Hành giả liền chắp tay nói: Sư phụ yên tâm, không có chuyện gì đâu, đây đều là những kẻ đem quần áo và lộ phí tới tặng cho chúng ta thôi. Tam Tạng nói: Ngộ Không, chắc con nghe không rõ phải không? Chúng bảo chúng ta để ngựa và hành lý lại, con còn muốn chúng đưa quần áo lộ phí gì chứ? Hành giả nói: Người ở đây trông ngựa cùng hành lý, chờ lão tôn đánh với bọn chúng một trận xem thế nào. Tam Tạng nói: Mãnh hổ nan địch quần hổ, bọn chúng có tới 6 tên đại hán, con chỉ có một người nhỏ bé thế này, làm sao dám đánh nhau với chúng? Hành giả vốn là người gan dạ, chẳng nói năng gì nhiều, bước tới khoanh tay trước ngực làm lễ với 6 người kia rồi nói: Các vị vì duyên cớ gì lại chặn đường của Bần Tăng? Đám người kia đáp: Chúng ta là vua núi, là sơn chủ có lòng tốt, nổi tiếng đã lâu mà người không biết à? Mau mau để lại đồ đạc thì chúng ta thả cho ngươi đi, còn nếu dám nói lửa chữ không thì sẽ cho ngươi thịt nát xương tan. Hành giả nói, ta cũng là đại vương do tổ tiên truyền lại, là sơn chủ lâu năm mà chưa từng nghe nói tới đại danh của các vị. Đám người kia đáp, nếu ngươi đã không biết thì ta nói cho ngươi nghe. Một người gọi là Nhãn Khán Hỉ, một người gọi là Nhĩ Thính Lộ, một người gọi là Bỉ Xú Ái, một người gọi là Thiệt Thường Tư, một người gọi là Ý Kiến Dục, một người gọi là Hân Bổn Yêu. Ngộ Không cười nói, thì ra là 6 tên giặc cỏ. Ngươi không nhận ra người xuất gia ta đây là chủ nhân nhà các ngươi, còn dám chặn đường, đem hết những đồ vàng bạc châu báu đã cướp được ra đây, chia đều làm 7 phần, ta sẽ tha cho các ngươi. Đám cướp kia nghe thấy vậy liền xông tới hét ầm lên, tên hòa thượng này thật vô lễ, đã không có đồ đạc gì lại còn muốn chia đồ của chúng ta. Bọn chúng liền khua thương múa kiếm, đồng loạt xông tới nhằm đầu hành giả mà chém, chém tới 70-80 nhát. Ngộ Không vẫn đứng ở giữa làm như không biết. Đám cướp nói, hòa thượng này thật là một tên cứng đầu. Hành giả cười nói, cũng đã xem qua rồi, các ngươi đánh cũng mỏi tay rồi, bây giờ lão tôn này mới lấy cái kim ra chơi nào. Đám cướp kia nói, lão hòa thượng này là một thầy lang làm nghề châm cứu mà ra đây, chúng ta không có bệnh gì cả, đừng nói tới chuyện dùng kim làm gì. Hành giả thò tay lấy từ trong tay ra một cây kim thêu hoa, đón gió lắc một cái, lại thành một cây gậy sắt to bằng miệng bát. Hành giả cầm gậy trong tay nói, chớ có chạy, để lão tôn đánh một gậy thử xem sao. 6 tên cướp sợ hãi bỏ chạy tán loạn, nhưng bị hành giả bước mau tới đuổi kịp đánh chết hết. Sau đó lột hết quần áo của chúng, cười ha hả bước tới nói, xin mời sư phụ đi tiếp, đám cướp kia đã bị lão tôn tiêu diệt hết rồi. Tam Tạng nói, ngươi thật giỏi gây tai họa, chúng tuy là kẻ cướp đường, cho dù có bắt đến cửa quan cũng không đáng tội chết. Ngươi dù có tài giỏi thì cũng chỉ nên đánh đuổi chúng đi là xong, hà cớ gì phải đánh chết, như vậy là vô cớ làm hại tính mạng người khác, làm sao làm hòa thượng được. Người xuất gia quét đất còn sợ con kiến chết, thắp đèn còn tiếc mạng thiêu thân, ngươi sao lại chẳng phân biệt trắng đen, đánh chết hết cả thế, chẳng hề có chút lòng từ bi hiếu thiện nào. May mà ở nơi núi rừng hoang dã này không có ai tra khảo, nếu đến chốn thành thị, nhỡ có người chẳng may va phải ngươi, ngươi cũng hành hung vác gậy đánh chết người, ta tuy là người vô tội nhưng cũng làm sao thoát thân được. Ngộ Không nói, sư phụ, nếu con không đánh chết chúng thì chúng sẽ đánh chết người đấy. Tam Tạng nói, ta là người xuất gia, thà chịu chết chứ quyết không dám hành hung, ta có chết cũng chỉ là một thân này, ngươi lại giết chết 6 mạng người, còn nói lý lẽ gì nữa. Chuyện này nếu đưa đến cửa quan, cho dù cha ngươi làm quan thì cũng khó lòng cho qua được. Hành giả nói, không giấu gì sư phụ, lão tôn ta 500 năm trước ở núi Hoa Quả xưng vương làm quái cũng đã đánh chết không biết bao nhiêu người, nếu như người nói đưa đến cửa quan thì không biết là đã có bao nhiêu cáo trạng rồi. Tam Tạng nói, chỉ vì ngươi không có người cai quản nên mới bạo ngược trốn nhân gian, dối trời phạm thượng mới phải chịu nạn 500 năm này, giờ đã vào cửa Phật rồi, nếu vẫn hành hung như lúc trước, quen thói sát sinh thì không thể đến được Tây Thiên, không thể làm hòa thượng được, ác quá, ác quá. Con khỉ này vốn không chịu được bực tức, thấy Tam Tạng chỉ biết mắng nhiếc thì không nén được lửa giận trong lòng, nói, người đã bảo con không làm được hòa thượng, không đến được Tây Thiên thì cần gì phải mắng nhiếc con như vậy nữa, con đi là xong chuyện. Tam Tạng cũng không đáp lại. Ngộ Không liền bực tức nhún mình một cái, nói một câu, lão tôn đi đây. Tam Tạng vội ngẩng đầu lên thì đã không thấy đâu nữa, chỉ nghe thấy vút một tiếng đi về phía đông, bỏ lại trưởng lão một mình cô quạnh, lắc đầu tự than, không ngớt lời oán trách. Đúng là đồ đệ cứng đầu, mình mới nói nó mấy câu, nó đã biến mất rồi. Thôi bỏ đi, bỏ đi, cũng là số mạng của mình không thu nạp được đồ đệ, không có thêm người giúp đỡ. Giờ có muốn tìm nó cũng không biết tìm ở đâu, muốn gọi nó cũng không thưa, đi mất rồi, đi mất rồi. Thật đúng là bỏ thân liều mạng đi Tây Trúc, không người nương tựa tự mình đi. Tam Tạng đành phải thu thập hành lý, đặt lên lưng ngựa, cũng không cưỡi ngựa mà một tay cầm gạch tích trượng, một tay cầm dây cương, buồn bã đi về phía Tây. Chưa đi được bao lâu thì thấy trên con đường núi trước mặt có một bà lão tuổi đã cao, tay cầm một chiếc áo bông, trên chiếc áo còn có một cái mũ hoa. Tam Tạng thấy bà cụ tới gần thì vội dắt ngựa đứng sang bên phải để nhường đường. Bà lão kia hỏi, người là trưởng lão từ đâu tới, sao lại đi một mình ở đây? Tam Tạng đáp, đệ tử là người ở Đông Thổ Đại Đường, phụng thánh chỉ, đi Tây Thiên bái Phật cầu chân kinh. Bà lão nói, Tây Phương Phật ở chùa Đại Lôi Âm nước Thiên Trúc, từ đây tới đó là 108.000 dặm đường. Người chỉ có một người một ngựa, chẳng có ai đi cùng, cũng không có đồ đệ, làm sao mà đi được? Tam Tạng đáp, mấy hôm trước, đệ tử đã thu nhận một đồ đệ, nhưng bản tính hung hãn. Đệ tử mới nói mấy câu, y đã không chịu được, tức giận mà bỏ đi rồi. Bà lão nói, ta có một tấm áo bằng vải bông, một cái mũ hoa rát vàng, vốn để cho con trai ta dùng. Nó mới đi tu được 3 ngày, chẳng may chết yểu. Ta mới đến chùa nó ở, khóc than một hồi, từ biệt sư phụ nó, mang 2 chiếc mũ áo này về làm kỷ niệm. Trưởng lão à, người đã có đồ đệ thì ta biếu người bộ mũ áo này. Tam Tạng nói, đa tạ lão mẫu đã ban cho, chỉ có điều đồ đệ của tôi đã đi mất rồi, không dám nhận nữa. Bà lão nói, đồ đệ người đi về hướng nào? Tam Tạng nói, tôi chỉ nghe vút một tiếng, có lẽ đã đi về hướng đông mất. Bà lão nói, phía đông không xa, chính là nhà của ta, chắc hẳn nó đã tới nhà ta rồi. Ở đây ta có một cái bài chú, gọi là định tâm chân ngôn, còn có tên khác là khẩn cô nhi chú. Người hãy học nhẩm đọc thuộc lấy, ghi nhớ trong đầu, chớ có để lộ cho ai biết. Ta đi đuổi theo nó, bảo nó quay lại đi theo người. Người đem mũ áo này cho nó dùng, nếu nó không chịu nghe theo người sai bảo, người chỉ cần nhẩm đọc bài chú này, nó sẽ không dám hành hung, cũng không dám bỏ đi nữa. Tam Tạng nghe nói vậy liền cúi đầu lạy tạ. Bà lão kia hóa thành một luồng ánh sáng, đi về hướng đông. Tam Tạng bây giờ mới biết là Quan Âm Bồ Tát truyền cho chân ngôn, vội vàng đắp mô đất thắp hương, hướng về phía đông thành khẩn lễ bái. Lễ xong liền thu lại áo mũ, giấu ở trong hành lý, rồi ngồi ở vệ đường, ngồi đọc thuộc bài định tâm chân ngôn. Sau khi đọc mấy lần thì đã thuộc lòng, ghi nhớ ở trong lòng. Lại nói Ngộ Không từ biệt sư phụ, dùng phép cân đảo vân bay tới Đông Dương Đại Hải. Từ trên mây bước xuống, mở đường rẽ nước tới thẳng trước Thủy Tinh Cung, làm kinh động tới Long Vương ra đón tiếp. Sau khi đưa vào trong cung ngồi xuống, chào hỏi rồi Long Vương nói, gần đây nghe nói Đại Thánh đã hết kiếp nạn mà chưa kịp chúc mừng, chắc hẳn Ngài đã quay về núi tiên động cũ rồi. Ngộ Không đáp, ta cũng muốn như vậy, chỉ có điều lại làm hòa thượng rồi. Long Vương nói, làm hòa thượng gì? Hành giả nói, nhờ có Nam Hải Bồ Tát khuyến thiện bảo ta tu chính quả, theo vị đường tăng bên Đông Thổ sang Tây Phương bái Phật, quy y đạo Phật, còn đổi tên là hành giả nữa. Long Vương nói, điều này thật đáng chúc mừng, đáng chúc mừng. Đây mới gọi là cải tà quy chính, dân dựng thiện tâm. Nếu đã như vậy, sao người không đi sang phía Tây mà còn quay về phía Đông làm gì? Hành giả cười nói, đó là vì đường tăng không biết nhìn người, có mấy tên giặc cỏ chặn đường, ta mới đánh chết chúng. Đường tăng liền mắng nhiếc mãi, nói ta làm sai. Ngài thử nghĩ xem, lão tôn làm sao có thể nuốt trôi cục tức này được. Ta liền bỏ mặc ông ấy, muốn quay về núi cũ, do vậy mới tới đây trước để thăm ngài một chuyến, kiếm một chén trà uống. Long Vương nói, đa tạ người đã tới thăm. Khi đó đám con rồng, cháu rồng đều mang trà thơm tới mời. Uống trà xong, hành giả quay đầu lại nhìn, thấy ở bức tường phía sau có treo một bức họa dâng dày ở cầu Di. Hành giả nói, đây là cảnh gì thế? Long Vương đáp, Đại Thánh ra đời trước, câu chuyện này ra đời sau, nên ngài không biết là phải. Đây gọi là cảnh ba lần dâng dày ở cầu Di. Hành giả hỏi, cái gì gọi là ba lần dâng dày? Long Vương đáp, vị tiên này là Hoàng Thạch Công, người kia là Trương Lương thời nhà Hán. Thạch Công ngồi trên cầu Di, đột nhiên đánh rơi chiếc giày xuống dưới cầu, liền gọi Trương Lương đi nhặt về. Trương Lương vội đi nhặt về, quỳ xuống dâng lên, cứ như vậy ba lần liền. Trương Lương vẫn không hề có chút kiêu căng lãnh đạm nào. Thạch Công vì yêu mến ông ta cần cù, nên đến đêm liền truyền dạy cho Thiên Thư, sai ông ta phò trợ nhà Hán. Quả nhiên sau này có thể tính toán trong màn chướng, quyết thắng bên ngoài nghìn dặm. Sau khi thiên hạ thái bình, ông ta lại từ chức về núi, theo Xích Tùng Tử du ngoạn, ngộ thành tiên đạo. Đại Thánh à, nếu ngài không bảo vệ đường tăng, không chịu vất vả, không nghe dạy bảo thì đến cùng vẫn chỉ là một con yêu tiên, chớ nghĩ tới việc thành chính quả. Ngộ Không nghe nói vậy thì trầm tư hồi lâu không lên tiếng. Long Vương lại nói, Đại Thánh nên biết lo xa, chớ nên chỉ mong được tự do tự tại mà lỡ cả tiền đồ. Ngộ Không đáp, chớ có nói nhiều, Lão Tôn lại đi bảo vệ ông ta là được. Long Vương vui mừng nói, nếu đã như vậy thì không dám giữ ngài lâu, mời Đại Thánh sớm phát từ bi, chớ nên để mặc sư phụ ngài quá lâu. Hành giả thấy Long Vương thúc giục mình lên đường thì cũng quay người rời khỏi đáy biển, cưỡi mây từ biệt Long Vương. Đang đi thì lại gặp Nam Hải Bồ Tát. Bồ Tát nói, Tôn Ngộ Không, sao ngươi không chịu nghe giáo huấn, không bảo vệ đường tăng, tới đây làm gì? Hành giả lo sợ, đứng trên mây làm lễ rồi nói, nhờ có lời khuyên của Bồ Tát, quả nhiên có nhà sư của triều đường tới gỡ lá bùa, cứu mạng cho con. Con đã theo người làm đồ đệ, nhưng người lại trách con hung dữ, con mới tránh đi một lát, nay lại đi bảo vệ người đây. Bồ Tát nói, mau đi đi, chớ có nghĩ lung tung nữa. Nói xong thì ai đi đường ấy. Hành giả chẳng mấy chốc đã nhìn thấy đường tăng đang ngồi buồn bã bên vệ đường. Hành giả bước tới nói, sư phụ, sao lại không đi, còn ở đây làm gì? Tam Tạng ngẩng đầu lên đáp, con đi đâu thế, khiến ta đi cũng không dám đi, động cũng không dám động, chỉ còn biết ngồi đây chờ con. Hành giả nói, con tới nhà Long Vương ở Đông Dương Đại Hải uống chén trà. Tam Tạng nói, đồ đệ à, người xuất gia không được nói dối, con đi khỏi chỗ ta chưa được một canh giờ, sao lại nói tới nhà Long Vương uống trà được? Hành giả cười đáp, không giấu gì sư phụ, con biết phép cưỡi cân đổ vân, mỗi bước đi được 18,000 dặm, cho nên đi về ngay được. Tam Tạng nói, lúc nãy ta có hơi nặng lời một chút, con đã trách ta, giận dỗi bỏ ta mà đi. Con có bản lĩnh như vậy, con đi kiếm được trà uống, còn ta đi cũng chẳng được, chỉ còn biết ở đây chịu đói mà thôi, con cũng hài lòng rồi chứ. Hành giả nói, sư phụ, nếu người đói rồi, thì để con đi xin ít cơm chay về cho người ăn. Tam Tạng đáp, không cần đi xin cơm, trong túi hành lý vẫn còn ít lương khô của Thái Bảo cho. Con lấy cái bát đi kiếm ít nước về đây, đợi ta ăn xong rồi lên đường. Hành giả đi mở túi hành lý ra, thế bên trong túi có mấy chiếc bánh gạo rang để ở giữa, liền lấy ra đưa cho sư phụ. Lại thấy có một chiếc áo bông gấm, một chiếc mũ hoa rát vàng sáng lấp lánh. Hành giả hỏi, mũ áo này sư phụ mang từ Đông Thổ tới à? Tam Tạng thuận miệng đáp, là thứ ta dùng hồi nhỏ, cái mũ này nếu đội vào, không cần học kinh cũng biết tụng kinh. Cái áo này nếu mặc vào, không cần học lễ cũng biết hành lễ. Hành giả nói, sư phụ có lòng tốt, để cho con dùng đi. Tam Tạng đáp, chỉ sợ không vừa, nếu con mặc được thì cứ mặc đi. Hành giả nên cởi chiếc áo vải trắng cũ ra, mặc chiếc áo bông này vào, thấy vừa như in, mũ cũng đội vào luôn. Tam Tạng thấy hành giả đã đội mũ vào rồi, thì không ăn lương khô nữa, nhẩm đọc một lượt bài khẩn cô nhi chú. Hành giả kêu lên, đau đầu quá, đau đầu quá. Sư phụ không dừng lại mà vẫn tiếp tục niệm vài lần nữa, khiến hành giả đau tới mức lăn lộn trên đất, tóm chặt lấy chiếc mũ hoa rất vàng. Tam Tạng sợ y bẻ gãy vòng kim cô nên ngừng lại không niệm nữa. Khi đó hành giả cũng không đau nữa, thò tay sờ lên đầu, thấy có thứ gì như một sợi vàng thắt chặt ở trên, không lấy ra được, cũng không bẻ gãy được, cứ như đã mọc rễ ở đó. Hành giả liền lấy cây kim trong tay ra, nhét vào trong vòng để cậy ra phía ngoài. Tam Tạng sợ y làm gãy mất, lại nhầm độc trong miệng, y lại đau như cũ, đau tới mức lăn lên lộn xuống, đỏ mặt tía tai, mắt sưng, người tê dại. Sư phụ thấy y bị như vậy thì lại không nỡ, ngừng lại không đọc nữa, đầu của y cũng không đau nữa. Hành giả nói, thì ra là sư phụ niệm bùa chú làm con bị đau đầu. Tam Tạng nói, ta niệm bài khẩn cô nhi kinh, chứ có phải bùa chú gì đâu. Hành giả nói, ngươi thử niệm lại xem. Tam Tạng lại bắt đầu niệm, hành giả lại bị đau, vội kêu, đừng niệm nữa, đừng niệm nữa, người niệm là con lại đau đấy, thế này là thế nào? Tam Tạng nói, giờ con đã chịu nghe ta dạy bảo hay chưa? Hành giả đáp, xin nghe dạy bảo. Con còn dám vô lễ nữa không? Hành giả đáp, không dám nữa. Tuy ngoài miệng y đồng ý nhưng trong lòng vẫn không phục. Cầm cây kim lắc một cái biến thành to như miệng bát, nhắm vào đường tăng định xuống tay, khiến sư phụ hoảng sợ lại liệm chú luôn 2-3 lượt. Con khỉ kia liền ngã nhào xuống đất, đánh rơi cả gậy sắt, không giơ tay lên lộ, chỉ biết kêu, sư phụ con hiểu rồi, đừng niệm nữa, đừng niệm nữa. Tam Tạng nói, sao con lại lừa dối còn dám đánh ta? Anh giả đáp, con đâu dám đánh, xin hỏi sư phụ, phép thuật này là ai dạy cho người? Tam Tạng đáp, là một bà lão truyền cho ta đó. Hành giả tức giận nói, không cần nói nữa, bà lão đó nhất định chính là Quan Thế Âm, sao người lại hại ta như thế chứ? Để ta đi Nam Hải đánh cho người một trận. Tam Tạng nói, nếu phép này là do người truyền cho ta, chắc chắn người đã biết trước rồi. Nếu con đi tìm người, người lại niệm chú, chẳng phải con sẽ chịu chết hay sao? Hành giả thấy nói cũng có lý, thì đành phải hồi tâm, quỳ xuống cầu xin. Sư phụ, đây là phép của Quan Âm để làm khó con, bắt con phải theo người đi Tây Thiên. Con cũng không đi gây sự với Quan Âm nữa, người cũng đừng có lúc nào cũng biết chỉ niệm thần chú. Con nguyện đi theo bảo vệ người, không còn dám có ý bỏ về nữa. Tam Tạng nói, nếu đã như vậy thì đỡ ta lên ngựa rồi đi thôi. Hành giả lúc bấy giờ mới quyết một lòng đi theo sư phụ, lấy lại tinh thần, thắt lại chiếc áo vải bông, đóng yên cương, thu xếp hành lý, đi về hướng Tây. Muốn biết chuyến đi này phía sau còn có những chuyện gì, xin nghe hồi sau sẽ rõ.